Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 104 chương 1023 giống như thập vĩ tồn tại. Ngươi nếu là đem kia hồng ngọc trong phong ấm mở ra lời nói, ngươi cũng sẽ không kém hắn. Hắc bào lão giả đánh một cái ra cát cát. Đạo, ngươi bây giờ cởi ra hồng ngọc phong ấm. Chúng ta cho các ngươi tất cả mọi người hộ pháp ra cát cát thực lực đã tăng lên tam trọng. Bây giờ nghe đến hắc bào lão giả lời nói, trong nháy mắt biến sắc. Trên mặt dần dần thoáng qua vẻ vui mừng. Trời ạ, ta cũng có thể cùng ngốc đại cá tử nhi như thế. Tăng lên nữa ngũ trọng sao? Ra cát các thập phân kinh hỉ. Không khỏi nhìn ở trong tay bị nắm chặt hồng ngọc. Mong đợi hỏi hắc bào lão giả nói. Nhìn ra cát các cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Hắc bào lão giả có chút bất mãn. Đạo, phí cái gì lời nói. Nhĩ lão tử nhờ vả ta chiếu cố các ngươi dung đồng thần tông thời điểm. Ta cũng biết. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt quả là như thế. Ngươi thật là làm cho ta không bớt lo. Kia ra cát các nghe hắc bào lão giả lời nói. Trong nháy mắt hì hì hì cười một tiếng. Căn bản không hề một tia cảm giác có tội. Nhưng là đáy mắt nhưng là có một tí làm rung động vạt qua. Trần Phong nhìn ra cát các. Biết tiểu tử này là biết cảm ơn người. Tiểu tử này bây giờ mặc dù không nói cái gì, nhưng là ngày sau có chuyện, tuyệt đối sẽ không thèm với hắc bào lão giả công ơn nuôi dưỡng được rồi. Ngươi một cái tử bàn tử, nhanh đi mở ra phong ấm đi. Trần Phong cười mắng. Được rồi, lão đại gia cát các cười đáp một tiếng. Theo sau chính là chạy đến một bên, ngồi xếp bằng. Rồi sau đó trong nháy mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. Kia hồng ngọc liền trôi lơ lửng ở hắn mi tâm trước. Tản ra yêu dị ánh sáng chung quanh ra cát thì tộc tu sĩ không cần chỉ huy. Trực tiếp liền tản ra đội hình. Đem toàn trường tất cả mọi người đều bảo vệ ở trong đó. Trần Phong trong hai mắt ánh sáng chợt lóe. Ngay sau đó nhìn về phía bên người hắc bào lão giả nói. Lão gia hỏa. Thân phận ngươi chỉ sợ ta đã biết là địch không phải bạn. Còn lại ngươi nếu không phải muốn nói cho ta lời nói. Ta đây liền chính mình tìm tòi. Ham học hỏi. Nhưng là hôm nay hết thảy ta đều không khác mấy biết. Chỉ bất quá không biết ta kết quả có cái gì tốt để cho người đuổi giết đó là bởi vì. Hắc bào lão giả đáy mắt thoáng qua vẻ trần chờ. Dùng truyền âm phương thức đối với Trần Phong đạo. Bởi vì ngươi là chín chi tổ phù đồ đựng. Giống như là trang phục lộng lấy chín chi tổ phù đồ đựng một dạng. Nếu là lấy được ngươi, đoạt xá ngươi sau này, xóa đi ngươi ý thức, bọn họ là có thể mượn thân thể ngươi trở thành thế gian lớn nhất tồn tại. Cái gì chín chi tổ phù đồ đựng? Trần Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng là không có quên truyền âm. Hắn căn liền không nghĩ tới chính mình lại là chín chi tổ phù đồ đựng. Loại này phát triển thế nào có chút quen thuộc, có một loại giống như là Hokage bên trong tình tiết vở kịch đây. Hơn nữa muốn trưởng khống chính mình, để cho bọn họ thành là tối nhân vật mạnh mẽ. Chẳng lẽ bọn họ muốn làm dung hợp thập vĩ lực Uchiha Madara à? Chính mình lại là chín chi tổ phù đồ đựng. Há lại không phải là cùng trong truyền thuyết thập vĩ là như thế khái niệm sản vật? Nhưng là Trần Phong đột nhiên ý thức được. Chín chi tổ phù đồ đựng. Nghiêm khắc mà nói cũng không phải là hắn, mà là hắn đời trước. Hắn đời trước là chín chi tổ phù đồ đựng, mà hắn chính là cùng kia muốn có được hắn đời trước tổ chức phía sau hắc thủ như thế tồn tại. Chỉ bất quá kia phía sau hắc thủ chỉ là một ý nghĩ, mà hắn đã làm được đoạt xá đồ đựng thân hành động vĩ đại. Có lẽ trước đời trước lúc chết sau khi bị ném tới viêm thú bình nguyên thời điểm, rất có thể chính là chờ đợi một người tồn tại phát hiện đời trước thi thể, sau đó tiến hành đoạt xá. Chẳng lẽ viêm thú bình nguyên bên trong còn ẩn tàng cái gì nhân vật mạnh mẽ sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 104 chương 1024 phong ấm sư năng lực. Có lẽ trước đời trước lúc chết sau khi bị ném tới viêm thú bình nguyên thời điểm, rất có thể chính là chờ đợi một người tồn tại phát hiện đời trước thi thể, sau đó tiến hành đoạt xá. Chẳng lẽ viêm thú bình nguyên bên trong còn ẩn tàng cái gì nhân vật mạnh mẽ sao? Viêm thú bình nguyên cùng viêm long hoàng tộc có cái gì liên lạc? Viêm thú bình nguyên bên trong lại có hay không cùng Viêm Long hoàng tộc kia muốn có được hắn cái này chín chi tổ phù đồ đựng cái đó hắc thủ sau màn có cái gì liên lạc, những thứ này đều là Trần Phong đến lúc đó phải đi tìm Viêm Long hoàng hỏi rõ đúng. Lão gia hỏa, ngươi tên là gì, ta cuối cùng được biết ngươi một chút đi. Trần Phong nhìn hắc bào lão giả cười nói, cái này không trọng yếu. Hắc bào lão giả trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, ngay sau đó không nói câu nào. Mặc cho Trần Phong thế nào theo dõi hắn, hắn đều không tự giới thiệu mình. Trần Phong nhất thời nhíu mày, sinh khó chịu. Nhưng là ngay một khắc này, một bên Hứa Mậu Tài trong nháy mắt xuất hiện dị biến, chỉ thấy Hứa Mậu Tài đầu chung quanh lại là đột nhiên xuất hiện một đạo viên hoàn, hình như là thiên sứ chi hoàn một dạng, nhưng là hoàn nhưng là do dịu dàng bạch quang tạo thành. Hơn nữa viên kia hoàn hay là tại Hứa Mậu Tài ánh mắt chung quanh xoay tròn. Trần Phong đều là trong nháy mắt nhíu mày, nhưng là có Trương Cửu Linh vết xe đổ, Trần Phong biết đây là Hứa Mậu Tài cơ duyên. Chỉ thấy vào giờ phút này, Hứa Mậu Tài cặp mắt đột nhiên mở ra, kia tất cả đều là dịu dàng bạch quang thật sự hội tụ mà thành viên hoàn trong nháy mắt thấm vào Hứa Mậu Tài trong cặp mắt. Hứa Mậu Tài chỉ cảm giác mình cặp mắt thập phân nóng bỏng, phảng phất một đôi mắt bị đặt ở lửa than trên thịt nướng phổ thông. Nhất thời, Hứa Mậu Tài cả người trong nháy mắt che chính mình, ánh mắt té xuống đất, thống khổ vặn vẹo. Loại cảm giác này thậm chí muốn cho Hứa Mậu Tài sống không bằng chết. Trần Phong nhìn Hứa Mậu Tài trạng thái, nhíu chặt lông mày. Nhưng là Trần Phong biết, giờ phút này căn không thể nhúc tay. Nếu là bởi vì mình tùy tiện nhúc tay, đưa đến Hứa Mậu Tài cơ duyên truyền thừa không hoàn chỉnh lời nói, cái kia sẽ đối với Hứa Mậu Tài tạo thành lớn hơn tổn thương. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Hứa Mậu Tài chính mình chịu nổi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt kiên nghị, đạo: ta tin tưởng Mậu Tài tuyệt đối có thể chịu nổi. Cùng lúc đó, chân quân trên người lại cũng là xuất hiện một trận biến hóa, chỉ thấy chân quân chung quanh thân thể lại sinh ra từng đạo hỏa diễm đường vân, đường vân lại là đại đạo đường vân. Hiển nhiên, chân quân hẳn là lĩnh ngộ đại đạo chi lực, nhưng là nếu như chính là đại đạo chi lực lời nói, Trần Phong cũng cảm thấy cơ duyên này khí thế không có gì kinh người à. Trần Phong nghi ngờ mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt chân quân thân thể lại xuất hiện biến hóa kinh người, ở chân quân trên người cũng là xuất hiện từng đạo màu bạc đường vân. Từ chân quân phơi bày bên ngoài da thịt đến xem, lại hình như là từng cái pháp trận, lại thích giống như từng đạo phong ấm phổ thông, đường vân thập phân chói mắt. Trần Phong nhất thời nhíu mày, hắn lại cũng không biết đường vân đại biểu cái gì. Mới vừa rồi hỏa diễm đường vân, Trần Phong có thể phân biệt ra chân quân lính ngộ hỏa diễm đại đạo, nhưng là đạo này ở chân quân trên người xuất hiện màu bạc đường vân, kết quả đại biểu cái gì chứ? Canh làm một trí tuệ hình hệ thống, ký chủ có vấn đề, ký chủ tự mình chủ động là ký chủ giải đáp nghi vấn, giải thích ký chủ nữ nhân. Chân quân giờ phút này chính đang thức tỉnh là phong ấm sư năng lực. Phong ấm sư năng lực, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Hắn không biết phong ấm sư là ý gì, nhưng là hắn có thể đủ nghĩ đến, có lẽ phong ấm sư giống như là Hokage bên trong Uzumaki nhất tộc nắm giữ phong ấm bí thuật như vậy năng lực đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 104 chương 1025 Hứa Mậu Tài bạch nhãn phong ấm sư năng lực. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Hắn không biết phong ấm sư là ý gì, nhưng là hắn có thể đủ nghĩ đến, có lẽ phong ấm sư giống như là Hokage bên trong Uzumaki nhất tộc nắm giữ phong ấm bí thuật như vậy năng lực đi. Ganh không sai, hệ thống chính là từ chư thiên vạn giới bên trong là ký chủ cung cấp đủ loại kỹ năng. Mỗi một chủng kỹ năng thậm chí cũng đi qua hệ thống tăng lên thêm chút, đạt tới để cho kỹ năng chất biến hiệu quả, để cho ký chủ kỹ năng có thể sử dụng được ủng sẽ vượt qua kỹ năng nguyên chủ nhân uy lực thập bội, thậm chí hơn trăm lần uy lực. Chân quân là lấy được phong ấm sư truyền thừa, nắm giữ hơn ngàn loại phong ấm thuật. Theo chân quân thực lực tăng lên, có thể thi triển phong ấm thuật, thậm chí là có thể phong ấm vũ tổ, thậm chí còn cấp bậc càng cao hơn tồn tại mà ký chủ trong miệng lời muốn nói Hokage vị diện phong ấm thuật, chẳng qua là nắm giữ không lành lặn phong ấm thuật thôi. căn bản không hề chân chính phong ấm sư. Một phần ngàn vạn gió nhẹ chân quân có thể nói là trên toàn thế giới mạnh nhất phong ấm sư. Thậm chí là ở đại thiên thế giới bên trong, cũng tuyệt đối là có tiềm lực nhất phong ấm sư. Không ai sánh bằng ngươi nói là thật chính phong ấm sư chân quân nếu là lớn lên lời nói có thể trở thành toàn bộ đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới bên trong mạnh nhất phong ấm sư. Trần Phong trong hai mắt lói lên hết sạch. Hiển nhiên chân quân có thể có như vậy thành tích lời nói. Trần Phong tuyệt đối là chân quân vui vẻ cũng chính là vào giờ khắc này. Hứa Mậu Tài đột nhiên thanh tĩnh lại. Cả người từ dưới đất đứng lên thân đến. Cặp mắt hốc mắt hướng ra phía ngoài chảy xuôi ăn hồng tiên huyết. Nhưng là cả mắt người. Nhưng là để cho Trần Phong nhìn sưởng sốt một chút Mậu Tài. Ánh mắt ngươi Trần Phong có chút kinh ngạc. Hứa Mậu Tài cơ duyên. Nguyên lai là ánh mắt sao ánh mắt ta thế nào. Hứa Mậu Tài cảm giác mình thì giác mười phân rõ ràng. Hơn nữa so với trước còn phải rõ ràng gấp trăm lần. Thậm chí là cách hơn trăm thước vị trí. Vẫn có thể đếm rõ ràng trên cây trên lá cây mạch lạc có mấy cái như vậy. Nhãn lực tuyệt đối là so với trước kia càng cường đại hơn đang lúc này. Hứa Mậu Tài đột nhiên cảm giác trong đầu xuất hiện một đạo tin tức trong nháy mắt. Hứa Mậu Tài chính là vui vẻ nói. Thì ra là như vậy. Ánh mắt ta bây giờ hẳn là biến thành bạch nhãn không sai. Là bạch nhãn Trần. Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Bạch nhãn công hiệu hẳn là ngươi mình đã có một cách biết đi. Nhất định phải thật tốt dùng. Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Cười nói. Bạch nhãn có thể là một loại ngươi thập phần cường đại nhãn thuật. Đối với ngươi mà nói. Ta cảm giác ngươi mới có thể hoàn mỹ phát huy ra hắn công hiệu vào giờ phút này. Ở Hứa Mậu Tài bên người. Chân quân cũng là đột nhiên mở mắt. Quanh người hỏa diễm đại đạo đường vân trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa trên người màu bạc đường vân cũng là trong nháy mắt biến mất. Một vệt ngân quang từ chân quân đáy mắt biến mất. Trên người nữ vũ thần phổ thông uy thế vậy đột nhiên biến mất. Nhất thời mặt đầy kinh hỉ nhìn Trần Phong nói. Phong cả. Ta được đến phong ấm sư truyền thừa. Ừ. Ta biết. Nhiều hơn dùng phong ấm sư năng lực tới phụ trợ ta đi. Trần Phong cười nói. Tốt chân quân mặt đầy cười ngọt ngào. Hiển nhiên có thể trợ giúp cho Trần Phong. Để cho hắn rất là vui vẻ cáp ngay một khắc này. Một bên ra cát cắt nhưng là trong nháy mắt hô to một tiếng. Thập phân đột ngột. Không biết tại sao. Người khác đều là uống. Ra cát cắt nhưng là cáp. Nhất thời để cho Trần Phong có chút mê vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 104 chương 1026 ra cát các tiềm lực cáp ngay một khắc này. Một bên ra cát các nhưng là trong nháy mắt hô to một tiếng. Thập phân đột ngột. Không biết tại sao. Người khác đều là uống. Ra cát các nhưng là cáp nhất thời để cho Trần Phong có chút mê. Trần Phong cùng Hắc Bào lão giả đều là đầu nhìn. Nhưng là nhìn thấy ra cát cắt trong lòng bàn tay hồng ngọc trong nháy mắt phá toái. Từng miếng hồng ngọc toái phiến vào giờ khắc này lại không có rớt xuống đất. Mà là hóa thành từng cái chấm đỏ nhỏ. Toàn bộ thông qua ra cát cắt bàn tay. Thấm vào trong thân thể như vậy biến hóa để cho Trần Phong đều là đột nhiên cả kinh. Hắn căn liền chưa thấy qua giống như là hồng như vậy ngọc. Lại còn có thể hóa thành điểm sáng màu đỏ thấm vào bên trong cơ thể nhưng là Hắc Bào lão giả nhưng thật giống như là căn liền không hề thấy quái lạ một dạng. Trần Phong nghĩ lại. Nhất thời bừng tỉnh. Dù sao Hồng Ngọc là lão đầu nhi này trả lại cho ra cát cát. Hiển nhiên hắn sớm đã biết Hồng Ngọc kết quả là vật gì này. Lão đầu nhi. Ngươi cho mập mạp chết bầm này Hồng Ngọc kết quả là vật gì. Trần Phong nhất thời nghi ngờ hỏi. Vật này. Thật ra thì không phải là ngươi trông xem hồng ngọc. Chỉ cũng chỉ là ra cát các tiềm lực cùng lực lượng cụ tượng hóa sau liền hiện ra hình thái thôi. Hắc Bào lão giả nhẹ nói đạo. Nhưng là Trần Phong nghe nhưng là sưởng sốt một chút tiềm lực này cùng lực lượng lại còn có thể cụ tượng hóa. Đây tột cùng là tầng thứ gì bí pháp. Mới có thể đem tiềm lực cùng lực lượng cụ tượng hóa thành thật thể bảo tồn. À nhưng là đem ra cát các tiềm lực cùng lực lượng phong ấm. Đây chẳng phải là nói ra cát các tư chất cái gì cũng chỉ là so với người bình thường khá một chút trình độ. Nhưng là ra cát các chân chính tư chất lại tựa như thiên tài yêu nghiệt Trần Phong cau mày nói. Không sai, hắc bào lão giả không có nói nhiều, mà là gật đầu một cách tại sao phải phong ấm hắn lực lượng. Trần Phong đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Dù sao, Gia Cát Các nếu là một thiên tài, tại sao còn muốn đưa hắn tiềm lực cho phong ấm? Đây chẳng phải là hạn chế một thiên tài phát triển sao? Nếu như đối với những tông môn và gia tộc khác mà nói, gia tộc của chính mình xuất hiện bao nhiêu thiên chi kiêu tử, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy nhiều, càng không biết sợ hãi gia tộc của chính mình đệ tử quá mức yêu nghiệt. Bọn họ chỉ mong gia tộc của chính mình thiên mới có thể càng sớm cho thấy thực lực kinh người càng tốt. Nhưng là hắc bào lão giả nghe được Trần Phong vấn đề, nhất thời cũng là nhíu mày, phảng phất có nội tình gì xúc động hắn tâm huyền phổ thông nói. Đó là bởi vì phụ thân hắn giống như ta, đều là ẩn núp kia người tồn tại. Hơn nữa là không để cho Gia Cát Các khí tức bị người cảm giác được. Phụ thân hắn chỉ có thể thi triển bí pháp, đưa hắn tiềm lực cùng còn nhỏ tuổi cũng đã bày ra lực lượng cho phong ấm lại. Nếu không lời nói, lấy Gia Cát Các thực lực, hẳn sớm thì đến được vũ tổ cảnh giới đi. Vũ tổ Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một vệt rung động ánh sáng. Nếu như không phải là bởi vì rút ra tiềm lực cùng lực lượng, cũng đem phong ấm, Gia Cát Các bây giờ cũng đã là vũ tổ cấp bậc tồn tại. Dù sao Gia Cát Các cũng là đại thiên thế giới người, dù sao đại thiên thế giới hài tử đặt ở tiểu thiên thế giới đều là trong một vạn không có một thiên tài yêu nghiệt, từng cái cũng có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên tới cái thế giới này đỉnh phong, thậm chí là đột phá đến vũ tổ cảnh giới cũng là dễ như trở bàn tay. Chờ Gia Cát Các hấp thu nguyên thuộc về hắn tiềm lực cùng lực lượng, ít nhất thực lực cũng có thể đạt tới vũ thần cảnh giới thất trọng. Giống như Trương Cửu Linh vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 104 chương 1027 trợ giúp Triệu Trạch Xà Mẫu đột phá tới vũ tổ cảnh giới. Gia Cát Các nếu không còn chuyện gì lời nói, Trần Phong tự nhiên cũng yên lòng. Chỉ thấy Trần Phong tự mình hướng bên trong sơn động đi tới. Vũ Đồng cùng Triệu Trạch Xà Mẫu nhìn Trần Phong cùng hắc bào lão giả nói xong, nhất thời hướng Trần Phong đi tới. Vũ Đồng thấp giọng nói, người này có thể tín nhiệm sao? Yên tâm đi, là một có thể tin nhâm lão đầu. Trần Phong cười gật đầu một cái. Triệu Trạch Xà Mẫu ở một bên dắt Tiểu Trần Lệ tay cũng là đi tới. Đạo, bọn họ thế nào đột phá nhanh như vậy à? Triệu Trạch Xà Mẫu bây giờ trong hai mắt còn tràn đầy vô tận rung động. Nàng một cái xà yêu, thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao Gia Cát Các bọn họ đột phá đứng lên lại dễ dàng như vậy, lại thực lực có thể đạt tới vũ thần cảnh giới tầng thứ, vẫn có thể liên tục đột phá như vậy. Sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tầm thường vũ thần cảnh giới tu sĩ, dù là cố gắng tu luyện, hao phí vô số thiên tài địa bảo, dốc cả một đời, cũng có thể đột phá không tới vũ thần cảnh giới nhị trọng. Nhưng là Gia Cát Các đám người từng cái không phải là liên tục đột phá 3 tầng, lại không phải là 4 tầng, mà Trương Cửu Linh càng là trực tiếp từ vũ thánh cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp liên tiếp 2 lần đột phá, thực lực từ vũ thánh cảnh giới thoáng cái tăng lên tới vũ thần thất trọng. Như vậy thực lực tốc độ tăng lên cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Loại tốc độ này coi như là vớ ngựa cũng không kịp. Nhìn Triệu Trạch Xà Mẫu rõ ràng có chút không thăng bằng dáng vẻ, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng là yêu thú, tu luyện thập phân không dễ, nhất là đến vũ thần cảnh giới, thường thường yêu cầu 10 vạn năm, thậm chí là vài chục vạn năm khổ tu mới có thể tăng lên một cấp. Mà nàng bây giờ đã ỷ vào tự mình thân là yêu thú, tuổi thọ thật dài mà tu luyện mấy triệu năm, thực lực lại đạt tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ nếu là hắn lần nữa đột phá lời nói, là có thể đạt tới trong truyền thuyết vũ tổ cảnh giới. Nếu là lời như vậy, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, đã như vậy, nếu là ngươi gia nhập ta thiên đình lời nói, ngươi có thể làm ta thiên đình thú bảo vệ, nắm giữ thiên đình trưởng lão vị, nhưng là không thể rời đi ta thiên đình triệu dặm. Nếu là thiên đình có nguy nan, ngươi phải nhanh chóng đuổi. Trần Phong giờ phút này đột nhiên đứng chắp tay, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt thượng vị giả khí thế. Vào giờ phút này, hắn chính là Thiên Đình tông chủ, mà không phải Tiểu Trần Lệ Vũ. Em nếu là ngươi có thể làm được điểm này, ta nguyện ý giúp ngươi đột phá vũ thần những ràng buộc, từ nay nhất phi trùng thiên, trở thành vũ tổ, ban cho ngươi có thể đi đến đại thiên thế giới cơ hội. Trần Phong cười nói, giống như hắn là thần linh một dạng có thể tùy tiện ban cho tất cả mọi người đột phá cơ hội. Tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là cảm giác một loại đậm đà cảm giác không chân thật. Để cho một người đột phá đến vũ tổ cảnh giới, lại là Trần Phong thượng môi dưới vừa đụng là có thể làm được chuyện, cũng không tránh khỏi quá không chân thật đi. Nếu như không phải là nhìn thấy Trương Cửu Linh đám người lại thật liên tiếp đột phá, đột phá dễ dàng giống như là uống nước ăn cơm một dạng, khả năng bọn họ đã sớm lên tiếng châm chọc Trần Phong đi Triệu Trạch Xà Mấu. Giờ phút này cũng nghĩ như vậy, nhưng là thấy biết Trần Phong chuyện sau, nàng biết Trần Phong tuyệt đối là cất giấu thiên đại bí mật nam nhân. Năng lực như vậy chỉ cần Trần Phong nói là có thể làm được. Hơn nữa, nhưng là một cách để cho hắn đột phá đến vũ tổ cơ hội. Phải biết, nàng bây giờ muốn đột phá lời nói, ít nhất còn cần hàng ngàn vạn năm. Chỉ dựa vào vạn năm rắn bụi cây chỉ có thể để cho nàng hóa thành hình người, căn thì sẽ không thể lập tức để cho nàng đột phá đến vũ tổ cảnh giới vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 104 chương 1028 Triệu Trạch Xà Mấu hóa long. Phải biết, nàng bây giờ muốn đột phá lời nói, ít nhất còn cần hàng ngàn vạn năm. Chỉ dựa vào vạn năm rắn bụi cây chỉ có thể để cho nàng hóa thành hình người, căn thì sẽ không thể lập tức để cho nàng đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Nhưng là bây giờ có Trần Phong một cái cơ hội như vậy ở trước mặt nàng, chẳng qua là trở thành Trần Phong thế lực, cũng chính là Thiên Đình thú bảo vệ, đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu sự tình. Hơn nữa, coi như Trần Phong lãnh đạo Thiên Đình thú bảo vệ, cũng không phải là chuyện gì xấu. Huống chi nàng vẫn có thể sống đến mức một cái Thiên Đình trưởng lão vị. Nàng tin tưởng, đây là một người khác đặt ở trước mặt nàng kỳ ngộ, là nàng cơ duyên. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, hắn có thể đủ chắc chắn, chính mình yêu cầu khí thế cũng không phải là hạn chế, mà là đối với Triệu Trạch Xà Mấu trợ giúp gia nhập Thiên Đình, Triệu Trạch Xà Mấu là có thể giảm bớt hàng ngàn vạn năm thời gian tu luyện, hơn nữa còn có thể trở thành Thiên Đình trưởng lão, hưởng thụ Thiên Đình cung phụng. Nếu là đến lúc đó Thiên Đình phát triển thành đại tông môn sau, nắm giữ tông môn khí vận lúc kia, Triệu Trạch Xà Mấu là có thể hưởng thụ tông môn khí vận thêm được tốc độ tu luyện, tư chất, tiềm lực liền cũng sẽ có được tương ứng tăng lên. Như vậy kết quả đối với Triệu Trạch Xà Mấu tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt tinh mang, hắn đợi Triệu Trạch Xà Mấu câu trả lời. Triệu Trạch Xà Mấu giờ phút này nhìn trong tay Tiểu Trần Lệ, Tiểu Trần Lệ đang nhìn Trần Phong, sau đó nhìn một chút Triệu Trạch Xà Mấu, phảng phất là ý thức được hai người chính đang bàn luận cái gì chuyện trọng yếu, cho nên nhu thuận lựa chọn không lên tiếng. Mà Triệu Trạch Xà Mấu vào giờ phút này, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đạo, đã như vậy, ta gia nhập, ta ao đầm mãng xà nữ vương nhất định làm việc cho Thiên Đình thành tâm ra sức được. Đã như vậy, ngươi chính là ta Thiên Đình con thứ nhất thú bảo vệ, càng là ta Thiên Đình thất trưởng lão. Trần Phong kim khẩu ngọc ngôn, vừa mở miệng, trong nháy mắt liền là có một cổ không tên lực lượng vô hình ở Triệu Trạch Xà Mấu trên người xuất hiện. Triệu Trạch Xà Mấu chỉ cảm thấy thân thể rung một cái, chính là tiến vào một loại huyền bí ý cảnh. Mà Trần Phong vào giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích, bởi vì hắn đã nghe được trong đầu vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ghen: chúc mừng ký chủ thành công thu nhận tông môn Thiên Đình thú bảo vệ ao đầm mãng xà nữ vương. Một cách đặc biệt khen thưởng: ao đầm mãng xà nữ vương hóa long đẳng cấp thêm một hơn y khả hí hơn y khả hí. Vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy Triệu Trạch Xà Mấu đột nhiên duy trì không dừng được nửa người trạng thái, cả người trong nháy mắt hóa thành một con cự xà, cự xà chính là ao đầm mãng xà. Ao đầm mãng xà cặp mắt lói lên hết sức thống khổ ánh sáng, nhưng là lại toát ra vô tận hưng phấn cùng vẻ kích động ở Trần Phong nhìn soi mói. Triệu Trạch xà mấu trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện hai khỏa bánh bao. Thịt này bao sau đó một khắc lại là đột nhiên sinh trưởng ra hai cái sừng rồng. Hai cái sừng rồng vừa ra, kia Triệu Trạch xà mấu thân trong nháy mắt kim quang đại phóng. Vô tận kim quang bộc phát ra, chiếu sáng chung quanh thiên địa. Hơn nữa kia từng cổ một khí thế lại nhiều hơn một vệt vô thượng uy thế long uy. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cảm nhận được khí thế kia, không khỏi cũng là rét một cái. Đây chính là chân long chi khí chân quân. Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Triệu Trạch xà mấu. Chỉ thấy Triệu Trạch xà mấu giờ phút này vảy đều đã thoái hóa biến chất, rồi sau đó lần nữa sinh trưởng ra một tầng tử kim sắc vảy rồng. Mà ở Triệu Trạch xà mấu phần dưới bụng sinh trưởng ra bốn con ngũ trảo móng vuốt lớn vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 104 chương 1029 Triệu Trạch long mấu. Đây chính là chân long chi khí chân quân. Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Triệu Trạch xà mấu. Chỉ thấy Triệu Trạch xà mấu giờ phút này vảy đều đã thoái hóa biến chất, rồi sau đó lần nữa sinh trưởng ra một tầng tử kim sắc vảy rồng. Mà ở Triệu Trạch xà mấu phần dưới bụng sinh trưởng ra bốn con ngũ trảo móng vuốt lớn. Năm cái móng vuốt vừa ra, trong nháy mắt Triệu Trạch xà mấu trên người khí chất đột nhiên đại biến, trực tiếp biến thành tử kim sắc thần long. Xa xa không biết có bao nhiêu tiểu đội ngũ đều là đột nhiên cảm nhận được một cổ thập phân rung động khí tức tản mát ra. Chấn áp thiên địa hơi thở này lại để cho bọn họ đều là tinh thần rung một cái. Sau đó lại dâng lên một loại muốn chìm nổi cảm giác, để cho bọn họ hai đầu gối đều có nhiều chút như nhũn ra. Hơn nữa kia vô thượng uy thế tiết lộ ra một loại khí tức vương giả, để cho người căn cũng không dám nổi lên chống lại lòng. Nhưng là cũng có rất nhiều thiên chi kiêu tử khiếp sợ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cảm ứng được hơi thở kia ngọn nguồn, trong nháy mắt hướng về kia khí tức truyền tới phương hướng nhìn. Bất ngờ nhìn thấy một cái to lớn tử kim sắc thần long tại thiên không chi tổng tổng chức năng bay lượn, khí tức cuồng bạo để cho chung quanh thiên địa đều là chấn động không ngừng. Lực lượng cuồng bạo căn thì không phải là bọn họ những thứ này thiên chi kiêu tử có thể so bì. Nhưng là dưới tình huống này, tại chỗ có khiếp sợ tu sĩ bên trong đột nhiên xuất hiện mấy người thanh niên. Mấy cái này thanh niên đều là tài hoa xuất chúng, thập phân anh vũ bất phàm, hiển nhiên đều là thiên chi kiêu tử bên trong cường giả tồn tại. Bây giờ nhìn trong bầu trời kia tử kim sắc thần long, trong hai mắt không khỏi cũng là tràn đầy khiếp sợ. Nhưng là càng nhiều, nhưng là một vệt kích động trong năm người. Ba nam hai nữ, lớn nhất 23-24 tuổi có thừa, nhỏ nhất chẳng qua chỉ là 20 tuổi không tới, cũng còn hết sức trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ, năm người này đều là kích động nhìn trong bầu trời tử kim sắc thần long. Bên trong tuổi tối thiên niên lớn nhìn chung quanh mấy cách để biểu muội, trong hai mắt đều là bộc phát một vệt lóe sáng hết sạch, giọng hết sức kích động. Thậm chí là thanh tuyến cũng xuất hiện run rẩy nói: nhị đệ, tam đệ, tứ muội, ngũ muội, kia hình như là chân chính thần long a. Không có sai, cổ tịch trên ghi lại thần long chính là cái này dáng vẻ. Tuổi tác tối tiểu nữ cũng là kích động siết chặt quả đấm, nhìn kia đã hóa thành long hình Triệu Trạch xà mấu, ánh mắt sáng lên: đại ca, điều long hình như là từ rắn tiến hóa tới, nghĩ đến là hắn cơ duyên đến, hơn nữa thực lực tu vi càng là đủ, sau đó nhất cử trải qua bình cảnh, thành công hóa long. Nhưng là lúc này cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm, chúng ta là không phải là muốn vào giờ khắc này sát long đoạt tạo hóa. Bị đại ca kia gọi là nhị đệ nam tử ánh mắt hung áp nhìn trong bầu trời Triệu Trạch xà mấu. Không, bây giờ hẳn là gọi là Triệu Trạch long mấu. Trong hai mắt đều là vẻ tham lam. Đại ca, trên thân rồng cũng đều là bảo, vảy rồng có thể làm khôi giáp, long cân có thể làm bảo khí, đó cũng đều là thánh nhân bảo khí cấp bậc. A kia tam đệ giờ phút này cũng là mặt đầy đắc ý động: đạo, đại ca, chúng ta nhưng là ngự thú tông. Thần long huyết chúng ta tông môn nhưng là càng ngày càng thư thớt. Nếu là có thể lấy được điều này long lời nói, tuyệt đối có thể một lần nữa lớn mạnh chúng ta ngự thú tông. Thần long huyết có thể là chúng ta dùng để lớn mạnh chúng ta tông môn yêu thú cực phẩm bảo dược. Nếu là không có tổ tông lưu lại thần long huyết, chỉ sợ chúng ta ngự thú tông cũng sẽ đi về phía cô đơn kia. Tứ mũi cao mày nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 104 chương 1030. Ngươi còn đang luyện đan, thần long huyết có thể là chúng ta dùng để lớn mạnh chúng ta tông môn yêu thú cực phẩm bảo dược. Nếu là không có tổ tông lưu lại thần long huyết, chỉ sợ chúng ta ngự thú tông cũng sẽ đi về phía cô đơn kia. Tứ mũi cao mày nói. Chuyện này, đại ca kia có chút chần chờ. Đại ca, ngươi còn chần chờ cái gì? Tử kim trên thân rồng có thể tất cả đều là bảo a. Ngươi bây giờ nếu là do dự bất quyết, nếu để cho long một hồi nhất phi trùng thiên lời nói, vậy chúng ta nhưng là bỏ qua cái này ngàn năm một thủ cơ hội tốt. A kia nhị để trong hai mắt thoáng qua một vệt vội vàng cùng thúc giục. Trong nháy mắt chính là trợn mắt nhìn kia còn có chút do dự bất quyết đại ca nhị đệ. Chúng ta có thực lực có thể giết hắn sao? Đại ca kia có chút chần chờ. Ai? Đại ca, trong cổ tịch ghi lại qua, loài rắn đang lột xác thành long thời điểm là suy yếu nhất, bởi vì hắn khổng lồ tinh khí cùng linh khí toàn bộ dùng để tố hình cùng hóa thân thượng. Giờ phút này hóa hình đã thành công, còn thiếu một bước cuối cùng ngưng kết long châu liền hoàn toàn thành công. Nhưng là bây giờ cũng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta bây giờ không thể lại chần chờ, chỉ có thể mau sớm thượng. Kia tứ muội hiển nhiên là ủng hộ nhị ca. Cặp mắt liếc mắt nhìn kia nhị ca, trên mặt không khỏi thoáng qua một vệt mắt co đỏ bừng. Kia nhị ca giờ phút này cũng là cái loại này đối với tứ muội thiêu thiêu mi. Hiển nhiên giữa hai người có cái gì không muốn người biết sự tình, vậy cũng tốt. Tứ muội, chúng ta phải mau sớm. Nhất định phải dám ở tử kim long ngưng tụ long châu một khắc trước đem chém chết. Đại ca nghe tứ muội thanh âm, không khỏi yêu thương liếc mắt nhìn kia tứ muội. Đạo, dù sao cùng tứ muội kết thành vợ chồng qua nhiều năm như vậy, còn không có đưa cho tứ muội một phần lên sân khấu lễ vật đâu. Vừa nói, đại ca vẻ mặt biến đổi, trong nháy mắt trở nên thập phân nghiêm túc. Trong hai mắt đều là bộc phát ra một vệt kinh người ánh sáng. Cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng theo như chiều trạch long mấu phương hướng kích bắn đi. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn chiều trạch long mấu, lỗ tai không ngừng rung rung, khóe miệng đều là uy khẽ nhích lên một tia hài hước độ cong. Bởi vì hắn đã nghe được ngoài 10 dặm đang ở dần dần đến gần, bước chân gần đây là 5 người đội ngũ nhỏ. Ở 5 người tiểu đội sau, còn đi theo mấy cái giải rác hơn 10 người đại đội ngũ. Cộng lại tổng cộng sắp tới chừng 200 người. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn đã tỉnh lại Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, Trân Quân, còn có Vũ Đồng, Hắc Bào Lão Già, cộng thêm Chư Cát Tú dẫn ra các thị tộc toàn bộ tu sĩ. Đạo, một hồi tương hội có một đám không biết tự lượng sức mình người tới, những người đó cũng giao cho các ngươi. Là đại ca, mặc dù Trương Cửu Linh đám người không biết Trần Phong là làm sao biết, nhưng là giờ phút này đều là chỉnh trọng gật đầu, sẽ không chút nào hoài nghi Trần Phong lời nói. Dù sao Trần Phong nhưng là để cho bọn họ đều là có thể trong nháy mắt liền thăng cấp 3-4 trọng cảnh giới. Như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình Trần Phong cũng có thể làm được. Bọn họ còn có cái gì không tin Trần Phong được? Ta đi trước luyện đan, Trần Phong nhẹ nhõm vừa nói. Lúc này Trương Cửu Linh đám người mới là nhớ tới Trần Phong còn đang luyện đan. Mà Hắc Bảo Lão Giả mới vừa nghe được Trần Phong còn đang luyện đan bên trong, nhất thời kinh hô thành tiếng đạo. Cái gì còn đang luyện đan, tiểu tử ngươi còn đang luyện đan à? Sao? Trần Phong đầu không nhịn được nhìn Hắc Bảo Lão Giả nói. Ta đây luyện đan chính gấp đâu rồi. Không nghĩ tới ngươi người sẽ tới bới móc. Làm ta không thể không khiến ta đan đỉnh giúp ta luyện một hồi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 104 chương 1031. Đột nhiên xuất hiện một cái hắc bào nhân nói cho ngươi biết. Lão gia hỏa, ta đan dược nếu là xuất hiện một chút lầm lỗi lời nói, ta liền muốn ngươi lão đầu này bồi ta đây 10 viên lôi hồn đan. Trần Phong không chút khách khí nói. Hắn cũng mặc kệ lão đầu này có phải là hắn hay không phụ thân nhận biết người. Hắn cũng không để ý lão đầu này kết quả là cái gì của hắn. Ngược lại chỉ cần là chính mình lợi ích xảy ra vấn đề, hắn liền nhất định phải tìm còn lại con đường đem chính mình tổn thất bồi thường tới. Hắc bào lão giả lúc này khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hắn căn liền không quan tâm Trần Phong đối với hắn thái độ. Ngược lại là hắn nghe Trần Phong trong miệng nói lôi hồn đan, trong nháy mắt chính là khiếp sợ. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt hết sạch lôi hồn đan. Nhưng là kia có thể làm cho người hai loại linh căn lôi hồn đan. Hắc bào lão giả đời này khả năng cũng không có khiếp sợ như vậy qua. Nhưng là giờ phút này đối mặt với Trần Phong, trong lòng của hắn khiếp sợ nhưng là đã đến tột đỉnh trình độ. Lôi hồn đan, đây chính là cửu phẩm đan dược, là có thể để cho tu sĩ bình thường thành công sinh ra hai loại còn lại linh căn thần dược. Là tất cả không thể tu luyện người dốc hết trọn đời tài lực cũng muốn có được đồ vật. Dù sao, chỉ chính là viên thuốc này, là có thể để cho bọn họ những thứ kia quỷ mục biến thành người thường mắt trong thiên tài không có sai. Ta luyện chế chính là ngươi nói lôi hồn đan. Trần Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên từng cái kêu lên chi tiếng vang lên. Chỉ thấy hắc bào sau lưng lão giả, lại là đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Thân ảnh màu đen trên người hắc bào cùng hắc bào lão giả trở ra các thị tộc các tu sĩ thân mặc trường bào màu đen bất đồng. Thân ảnh màu đen trên hắc bào có kim sắc sợi tơ thêu kim sắc hỏa diễm long văn. Nhìn thấy vàng này văn, Trần Phong nhướng mày một cái. Không biết tại sao, hắn lại cảm giác mình ở nơi nào thật giống như thấy qua ngọn lửa màu vàng ống này long văn. Trần Phong mới vừa ngưng thần suy nghĩ một chút, trong nháy mắt chính là muốn đứng lên. Ở đó một trong mộng, mình chính là nhìn thấy kia ôm thời trẻ con đời trước lúc nữ nhân. Kia xuất hiện sau lưng hắc bào nhân, trên y phục chính là xăm như vậy đường vân. Trong nháy mắt, Trần Phong trong mắt sát ý chính là tăng vọt. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, không uổng công chúng ta ẩn núp thời gian dài như vậy, lại để cho chúng ta phát hiện thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc bào nhân này rượu tiếu hai tiếng, kia hai tiếng buồn rười rượi, để cho người lên không ít nổi da gà. Hắc bào lão giả đầu nhìn một cái, trong nháy mắt nhíu mày. Hắc bào nhân kia hiển nhiên không nhận biết hắc bào lão giả, nhưng là lại chú ý tới hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả cau mày, cố ý áp chế khí tức, nhưng là đồng thời che giấu ở mặt nạ chi môi dưới ông động, hướng Trần Phong truyền âm nói. Người này là đại thiên thế giới Viêm Long hoàng tộc vỗ xuống tới coi như Viêm Long hoàng lá bài tẩy Viêm Long vệ một trong. Hắn lần này đi vào, chỉ sợ là cho ngươi. Làm sao ngươi biết? Không phải vì ngươi? Trần Phong hài hước nói. Bởi vì lão phu đã làm tốt toàn bộ bố trí, bọn họ không sẽ phát hiện lão phu cũng tới chỗ này. Hắc bào lão giả vào giờ khắc này cười ngạo nghễ, phảng phất hết thảy đều tại hắn dự liệu bên trong. Trần Phong cũng không khỏi coi trọng lão giả này liếc mắt. Lão giả này đối với chính mình trí tuệ tự tin đã đạt tới tự phụ trình độ. Nhưng là ngay một khắc này, hắc bào nhân kia kiệt kiệt cười hai tiếng, đạo: tiểu tử, thức thời cũng nhanh nhiều chút đem lôi hồn đan luyện chế xong, sau đó đóng đến lão tử trong tay, lão tử có thể cho ngươi một thống khoái. Vừa nói, hắc bào nhân kia còn nhỏ giọng thầm thì một câu. Thật là không biết tại sao, Viêm Long người này lại hoài nghi tiểu tử này chính là ban đầu cách đó nghiệt tử. Cách đó nghiệt tử không phải là đã hiến tặng cho tử ma đại nhân sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 104 chương 1032 Viêm Long vệ nghe hắc bào nhân lời nói. Trần Phong trong nháy mắt trừng mắt lên. Hắc bào nhân này mới vừa rồi lời mặc dù thấp giọng, nhưng là căn không gạt được Trần Phong thuận phong nhĩ. Thật là không biết tại sao, Viêm Long người này lại hoài nghi tiểu tử này chính là ban đầu cách đó nghiệt tử. Cách đó nghiệt tử không phải là đã hiến tặng cho tử ma đại nhân sao? Trong lời này tiết lộ cho Trần Phong đại lượng tin tức, có thể xác định là Viêm Long hoàng quả nhiên biết rõ mình chính là ban đầu hài tử kia. Hơn nữa Trần Phong càng chắc chắn, chính mình ngày đó nằm mơ là thực sự phát sinh qua sự tình. Hơn nữa hai người kia chính là mình cha mẹ, càng có khả năng xác định là Viêm Long Hoàng đã nhận ra mình. Nhưng là Viêm Long Hoàng cũng còn là đang hoài nghi giai đoạn, cũng không có nhận định hắn chính là bọn hắn trong miệng nhiệt tử. Bởi vì ở Viêm Long Hoàng trong ấn tượng, chính mình hẳn là đã chết, căn bản không hề cơ hội sống lại. Dù sao sống lại loại sự tình này ở trên thế giới này cũng là thập phân không thể tưởng tượng nổi, huống chi ở trong lòng bọn họ, mình bây giờ có thể là bị cái đó Viêm Long về trong miệng tử ma đại nhân cho đoạt xá đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nụ cười này không phải là hài hước, mà là một loại cười lạnh, là một loại đối với Viêm Long Hoàng cừu hận. Vào giờ phút này, nhìn hắc bào nhân này, Trần Phong trực tiếp bước ra một bước đạo: ngươi là Viêm Long Hoàng? Viêm Long vệ Trần Phong nhẹ nói đạo. Hắc bào nhân này không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ biết Viêm Long vệ ba chữ kia. Phải biết Viêm Long vệ nhưng là Viêm Long Hoàng bên người ám vệ, coi như là các đại hoàng tử cũng không biết có Viêm Long vệ một nhân vật như vậy. Nhưng là Trần Phong nhưng là rõ rõ ràng ràng kêu lên danh tự này, trong nháy mắt liền để cho hắc bào nhân này trong lòng sinh ra một vệt kiêng kỵ. Tiểu tử này lại biết Viêm Long vệ, tuyệt đối không đơn giản. Hắc bào nhân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng là vẫn kinh ngạc hỏi: ngươi lại biết Viêm Long vệ? Nghĩ đến hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hắc bào nhân này Viêm Long vệ khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã bởi vì Trần Phong đoán được thân phận của hắn mà sinh ra vô hạn sát ý. Viêm Long vệ tồn tại là không thể tùy tiện bộc lộ ra đi, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì còn đang nhớ đến kia trước nghe được lôi hồn đan. Nhất thời đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ tham lam. Đạo: tiểu tử, bây giờ ngươi nhanh lên một chút đem lôi hồn đan giao ra, ta cho ngươi lưu lại toàn thây, cho ngươi chết không đến nỗi thống khổ như vậy. Nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ô giết ta, ngươi coi như là cái thứ gì? Trần Phong cười lạnh một tiếng, không chút nào sợ hắc bào nhân sát khí. Mà ngay một khắc này, Trương Cửu Linh trong nháy mắt bước ra một bước, cả người sau lưng trong nháy mắt mọc ra hai cái to lớn màu đen cánh bằng thịt. Hai cái cánh bằng thịt thập phân kinh khủng kinh người, bộ dáng thập phân dữ tợn, giống như là ác ma hai bàn tay to, thập phân xấu xí. Hơn nữa ở màu đen kia cánh bằng thịt trên còn có từng cái quả cầu thịt vướng mắt, làm cho người ta một loại thập phân kinh khủng cảm giác buồn nôn. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch, cả người trực tiếp bước ra một bước, căn liền không muốn nghe hắc bào nhân này nói gì nữa. Cánh bằng thịt mở ra, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở hắc bào nhân bên người, đấm ra một quyền. Quyền kia đầu đội vô tận sức gió, trận trận gió mạnh bọc quả đấm, oanh phá không gian, đập bể thiên vũ. Một quyền này lực lượng có thể làm cho vũ thần cảnh giới uy tín lâu năm cường giả đều sẽ cảm giác được kinh hoàng, căn cũng không dám chống cự.